Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, Nhiệm Nhân Binh, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3067, đổi mới thời gian, năm 2018 năm 3/08/11:33:09, thế là một đoàn người, liền đằng không mà lên. Cấp tốc rời đi tổ nguyên tinh. Cái thế giới này rất lớn rất lớn. Tóm lại, không ai biết rõ cái thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Mà giống như là tổ nguyên tinh dạng này tinh cầu lại là rất nhiều rất nhiều. Lần này, bọn họ liền là cố ý tới tổ nguyên tinh săn giết Tử Lân Giao Long. Hiện tại mục đích đạt thành, tự nhiên muốn trở về. Vẫn tinh, chính là cái thế giới này náo nhiệt nhất tinh cầu. Bởi vì thần bí tổ chức cấp cho nhiệm vụ loại hình đều là đang vẫn tinh. Bởi vậy, những cái này bị bắt đi vào người, đồng dạng đều tụ tập ở vẫn tinh. Duy chỉ có ở tiếp nhận bất luận cái gì hoặc là muốn đi lịch luyện thời điểm, bọn họ mới có thể rời đi vẫn tinh, đi trước cái khác tinh cầu hoàn thành nhiệm vụ hoặc là lịch luyện. Tổ nguyên tinh cự ly vẫn tinh có rất dài cự ly. Những cái này tinh cầu ở giữa là không có truyền tống trận. Bởi vậy, bọn họ muốn từ cái này tinh cầu đến một cái khác tinh cầu, chỉ có thể dựa vào phi hành. Mà nếu như không nghĩ ở một cái tinh cầu ở giữa hành tàu, như vậy thì chỉ có thể một mực trong tinh không phi hành. Cẩn thận, tinh không quái thú đến. Đỉnh phong tổ thần đột nhiên bạo hống một tiếng. Lúc này, bọn họ liền trong tinh không phi hành. Nghe vậy, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Duy chỉ có Diệp Dương còn duy trì bình tĩnh. Trên thực tế, Diệp Dương cũng sớm đã phát hiện phía trước sông đến đây một cái cự thú. Tinh không quái thú, lại gọi là tinh không cự thú. Hình thể cực kỳ khổng lồ. Thân hình có tinh cầu như vậy to lớn. Còn không có tới gần, liền cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách. Lúc này, tinh không cự thú cự ly bọn họ còn tương đối xa xôi. Thế là, ở tổ thần dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương đám người cấp tốc hướng về một bên tránh né ra. Bọn họ cũng không muốn cùng những cái này tinh không cự thú phát sinh chiến đấu. Dù là những cái này tinh không cự thú cảnh giới không cao, nhưng mỗi một cái tinh không cự thú phòng ngự đều 10 phần đáng sợ. Lại tăng thêm khổng lồ thân hình, muốn giết bọn nó đều không dễ dàng. Mấu chốt là, hao hết tâm cơ giết chết bọn chúng sau đó, đối bản thân còn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, bọn họ trong tinh không gặp tinh không cự thú, đồng dạng đều là tránh thoát. Thực sự tránh né không rơi mà nói, vậy liền chỉ có thể đánh một trận. Oanh, tinh không cự thú nhanh chóng mà đến, mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù có tinh cầu ngăn ở trước mặt nó, nó tốc độ cũng là không có bất luận cái gì chậm dần, mà là trực tiếp đụng vào. Một tiếng vang thật lớn sau đó, một khỏa tinh cầu trực tiếp liền đụng chia năm xẻ bảy lên. Cùng lúc đó, một đạo quang mang từ nổ tung tinh cầu ở giữa bắn ra, bị tinh không cự thú cắn nuốt hết. Tinh không cự thú thích nhất thôn phệ tinh cầu tinh hạch. Nhìn thấy Diệp Dương có chút nghi hoặc, không giải, bên cạnh Tiểu Anh vội vàng giải thích nói ra. Tinh hạch chính là một cái tinh cầu lực lượng nguồn suối. Dù là một khỏa cũng không lớn tinh cầu, tinh hạch ẩn chứa lực lượng đều tương đối kinh khủng. Huống chi, nơi này tinh cầu phổ biến đều so sánh lớn, uy năng càng khủng bố hơn. Tinh không cự thú thôn phệ những cái này tinh hạch, kỳ thật liền là tăng lên bản thân tu vi. Cái thế giới này, tinh không cự thú nhiều hay không? Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Tinh không cự thú số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không tính là ít. Thậm chí có chút tinh không cự thú càng là cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc. Thực lực 10 phần kinh khủng. Đỉnh phong tổ thần giải thích một câu. Ngươi là lo lắng nơi này tinh cầu sẽ bị tinh không cự thú thôn phệ hết. Điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này thần bí thế giới thật sự là quá lớn quá lớn. Có đếm mãi không hết tinh cầu. Tuy nói tinh không cự thú không ngừng thôn phệ đủ loại tinh cầu, nhưng mỗi thời mỗi khác đều vẫn là có không ít tinh cầu đản sinh ra. Hơn nữa, ở Vẫn Tinh phụ cận, đều có trận pháp, cấm chế ngăn cản tinh không cự thú tiến vào. Một cái khác tổ thần cười giải thích nói ra, những cái này, kỳ thật đều là mỗi một cái mới đến người đều biết gặp được nghi hoặc. Nhưng chỉ cần ở chỗ này ngốc thời gian cũng đủ dài, liền sẽ chậm rãi tìm tới đáp án. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này, tinh không cự thú cũng đã từ bọn họ một bên đi tới. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng tinh không cự thú lại kiêu uy áp kinh khủng vẫn là trấn áp đám người nhục thân đều khẽ run lên. 10 phần kinh khủng, tinh không cự thú ra 10 phần cứng cỏi, đau thương bất nhập, nếu như thêm chút luyện chế, liền là một kiện tuyệt thế thần khí. Chỉ là đáng tiếc, tinh không cự thú quá mạnh, khó có thể diệt sát. Lại, nếu như không có luyện khí đại sư, cũng khó có thể luyện chế ra tốt tuyệt thế thần khí. Đỉnh phong tổ thần lắc lắc đầu nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đối tinh không cự thú cũng không có hứng thú gì. Một đoàn người đợi đến tinh không cự thú cách xa sau đó, lúc này mới đằng không mà lên. Tiếp xuống, bọn họ liền cũng không còn gặp được cái gì tinh không cự thú. Mà không lâu sau đó, bọn họ rốt cục đi tới trong truyền thuyết Vẫn Tinh. Còn không có rơi xuống, cách thật xa liền đã có thể nhìn thấy Vẫn Tinh náo nhiệt. Người đến người đi, không ngừng có thần linh từ tứ phía bát phương tiến vào Vẫn Tinh. Đồng thời cũng có không ít người rời đi Vẫn Tinh. Ở trong Vẫn Tinh, không ngừng bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Có người lại tu luyện, cũng có người đang chiến đấu. Nghe nói, ngay từ đầu Vẫn Tinh cũng là có không ít cường đại hung thú. Nhưng theo lấy tiến vào người càng ngày càng nhiều, hung thú dần dần bị diệt sát. Hiện tại Vẫn Tinh, ngoại trừ thần nhân bên ngoài, không có bất luận cái gì hung thú. Đỉnh phong tổ thần một bên phi hành, một bên giải thích, lúc này, bọn họ cũng đã hạ xuống ở trên Vẫn Tinh. Dương Diệp, nếu không trước đến chúng ta chỗ ở tạm ở một đoạn thời gian. Vẫn Tinh mặc dù lớn, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đã bị người chiếm lấy rồi. Người mới đến, muốn có một chỗ cắm rùi cũng không dễ dàng. Tiểu Anh mời nói ra. Lúc đầu, dựa theo Diệp Dương ý tứ, khi đi đến Vẫn Tinh sau đó hắn liền muốn rời đi. Nhưng Tiểu Anh bọn họ hiển nhiên vẫn là muốn lôi kéo Diệp Dương. Bởi vậy, liền mời Diệp Dương đến bọn họ chỗ ở. Diệp Dương suy nghĩ một cái. Hắn xác thực cần ở Vẫn Tinh có một cái đặt chân nơi. Hiện tại đã có sẵn không phải càng tốt. Đợi được hắn ở trong này tìm tới đặt chân nơi sau đó, đến lúc đó lại rời đi là được. Thế là, hắn liền gật gật đầu. Đi một đoạn cự ly sau đó, phía trước chính là chấm ngoặc kép. Tiểu Anh chỉ phía trước một chỗ phế tích. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh phong tổ thần đám người sắc mặt cũng mạnh mẽ bên. Nếu như ngoài ý muốn, phía trước hẳn là một chỗ công trình kiến trúc, chiếm diện tích mặc dù không lớn, nhưng là chỉ ít có hơn vạn dặm lớn nhỏ. Trên thực tế, Vẫn Tinh rất lớn, mà thực lực càng mạnh người, lãnh địa liền càng lớn. Tiểu Anh đám người cái đoàn đội này thực lực cũng xem như không tệ. Càng là có một cái đỉnh phong tổ thần. Bởi vậy, bọn họ lãnh địa cũng đã đạt đến chu vi vạn dặm tả hữu. Đây là tư nhân lãnh địa. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Vẫn Tinh, bọn họ cái này lãnh địa cũng không tính tốt. Thậm chí, ở đồng cấp bậc cường giả bên trong, bọn họ lãnh địa xem như rất chênh lệch. Nhưng Tiểu Anh đám người cũng đã thỏa mãn. Dù sao, ở Vẫn Tinh có lớn như vậy một khối tư nhân lãnh địa cũng đã đầy đủ. Nhưng bây giờ, cái này tư nhân lãnh địa phía trên công trình kiến trúc không biết lúc nào cũng đã bị người cho san thành bình địa, biến thành một mảnh phế tích. Ha ha, đây không phải Ngô Giang Đức một nhóm mấy người sao? Các ngươi còn chưa có chết đây. Ta coi là các ngươi đều chết đây. Cho nên san bằng các ngươi công trình kiến trúc, thực sự là không có ý tứ a. Ngay ở đám người biến sắc đồng thời, một nhóm mấy người chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Nhiệm nhân binh, là các ngươi. Đỉnh phong tổ thần khí toàn thân phát run. Một nhóm 10 người, cầm đầu nhiệm nhân binh đồng dạng là đỉnh phong tổ thần. Nhưng chiến lực so Ngô Giang Đức muốn hơn một chút. Mà cái khác tổ thần cũng so tiểu anh đám người mạnh một phần. Nói cách khác, nhiệm nhân binh cái đoàn đội này thực lực một mực đều ở Ngô Đức Giang đoàn đội phía trên. Nhưng, cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Hai cái đoàn đội một mực đều là đối thủ một mất một còn. Trước lúc này đã từng phát sinh qua nhiều lần xung đột. Mà nhiệm nhân binh cũng một mực muốn nuốt mất Ngô Giang Đức lãnh địa. Nhưng một mực không cách nào trấn áp mà thôi. Lần này, bọn họ thừa dịp Ngô Giang Đức đám người rời đi đồng thời. Thế mà trực tiếp động thủ. Cái này khiến Ngô Giang Đức phẫn nộ dị thường. Đồng thời, bọn họ cũng có nghi hoặc. Lần này nhiệm nhân binh tại sao liền dám trực tiếp động thủ? A, các ngươi lại chiêu thu một người mới. Thế mà chỉ là một cái thiên thần. Các ngươi thực sự là càng ngày càng hư hỏng. Nhiệm nhân binh đám người sải bước đi tới. Một mặt trào phúng. Nhiệm nhân binh, ngươi tự tìm cái chết. Ngô Giang Đức phẫn nộ. Mãnh liệt tiến lên trước một bước. Tổ thần đỉnh phong khí thế nháy mắt phóng thích. Cuồn cuộn mà đi. Tự tìm cái chết. Ta xem tự tìm cái chết là các ngươi. Ngô Giang Đức, hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục chúng ta lão đại. Nếu không, giết chết bất luận tội. Một cái tổ thần tiến lên trước một bước. Sát khí bừng bừng. Hắc hắc, mấy ngày không gặp. Các ngươi thật đúng là coi chính mình thiên hạ đệ nhất. Thần phục, liền bằng các ngươi. Ngô Giang Đức bên này tổ thần cười lạnh không thôi. Trước đó nhiệm nhân binh cũng muốn thu phục bọn họ. Nhưng bọn hắn thực lực mặc dù hơn một chút. Nhưng vẫn là không cách nào trấn áp bọn họ. Lại, nếu như Ngô Giang Đức đám người liều mạng mà nói. Nhiệm nhân binh bọn họ cũng không có kết cục tốt. Hiện tại, cùng lắm thì đại chiến một trận. Ha ha, ngớ ngẩn. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi. Chúng ta lão đại cũng đã đột phá tới thần vương cảnh giới sao? Hiện tại, lại cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục hay là tử vong? Thần vương. Ngô Giang Đức trên mặt lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc. Lúc đầu hắn cùng với nhiệm nhân binh là đối thủ một mất một còn. Thực lực cũng ở sàn sàn nhau ở giữa. Ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng bây giờ nhiệm nhân binh thế mà trước một bước đột phá tới thần vương. Thực lực tăng vọt phía dưới. Hắn như thế nào là đối thủ? Trách không được đối phương dám chiếm lấy bọn họ lãnh địa. Nguyên lai như thế. Tiểu Anh. Đợi chút nữa ta ngăn chặn nhiệm nhân binh. Các ngươi trước tiên chạy trốn. Có bao xa trốn bao xa. Về sau ở không có đầy đủ thực lực trước đó. Một khi tao ngộ nhiệm nhân binh. Lập tức chạy trốn. Ngô Giang Đức trầm thấp thanh âm ở Tiểu Anh. Thậm chí là Diệp Dương bên tai vang lên. Tiểu Anh đám người sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Lấy nhiệm nhân binh tính cách. Ở nắm giữ tuyệt đối thực lực sau đó. Tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, trừ phi bọn họ nguyện ý thần phục. Nếu không, bọn họ kết quả liền là chết. Cùng một chỗ trốn a. Tiểu Anh đám người lo lắng nói ra. Nếu như lúc này trốn mà nói, vẫn là có cơ hội. Đã không kịp, ta đi ngăn trở nhiệm nhân binh. Các ngươi trốn, nhớ kỹ, nếu như về sau có đầy đủ thực lực giết nhiệm nhân binh. Liền giết hắn, giúp ta báo thù. Ngô Giang Đức quát khẽ một tiếng, một cước đạp vỡ đại địa, lao thẳng tới nhiệm nhân binh mà đi, không biết tự lượng sức mình. Nhiệm nhân binh cười nhạo một tiếng, một quyền đánh mạnh kích mà ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào Ngô Giang Đức trên ngực, oanh ken két, thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Ngô Giang Đức toàn bộ lồng ngực tức khắc nổ tung, xuất hiện một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.